nếu không tại trong mắt ngoại công lóe lên sát khí đáy lòng, Mạnh Hảo đột nhiên yên tâm. Trên người ngoại công trước mắt dao động tu vi tràn ra. Khi Mạnh Hảo nhìn lại, so với bạch chủ mạnh hơn một chút. Mặc dù không phải là lục nguyên nhưng đã nhiều hơn phân nửa. Sở dĩ không thể tự mình diệt sát phân thân dị tộc đạo tôn kia là bởi vì sau khi tỉnh dậy còn chưa thích ứng. Nhưng mà rất nhanh lập tức sẽ hoàn toàn nắm giữ lực lượng tu vi của thân thể này, cháu đã lớn rồi. Và lại còn có tu vi kinh người. Lúc này Sơn Hải giới phiêu diêu, bất kỳ tu sĩ Sơn Hải giới nào đều phải gánh vác sứ mệnh, dựa theo lòng người đi làm chuyện cháu muốn làm. Ngoại công nhìn Mạnh Hảo, ông không biết vì cái gì Mạnh Hảo không đi để cửu Sơn Hải, nhưng ông hiểu rõ. Đứa ngoại tôn trước mắt này giờ đây đã vượt qua sự tồn tại của chủ Sơn Hải bên trong Sơn Hải giới tộc nhân để cửu Sơn Hải của cháu. Không cần lo lắng, để bát Sơn Hải này đã rách nát không chịu nổi. Lão Phu tính toán mang theo tu sĩ còn sót lại đi vào để cửu Sơn Hải khiêu chiến cùng với dị tộc, ngoại công nói. Nhìn Mạnh Hảo, Mạnh Hảo trầm mặt, ôm quyền, cúi đầu thật thấp, nhìn đề cửu Sơn Hải phía xa. Hắn có thể từ trong huyết mạch cảm nhận được trong đề cửu Sơn Hải, tộc nhân Phương gia không có nguy hiểm quá lớn. Trong lòng hơi an tâm, xoay người hóa thành cầu vồng, chạy thẳng tới phía xa hắn muốn đi đề tứ Sơn Hải. Mục đích lần này hắn ra khỏi đề cửu Sơn Hải chính là đưa Hứa Thanh trở về. Chiến tranh lúc này bùng phát, đáy lòng hắn thấp thỏm mơ hồ có chút bất an. Bất an này không biết đến từ nơi nào. Dường như khi đệ nhất thiên phủ xuống lập tức xuất hiện trong tinh thần Mạnh Hảo trên núi thứ 8. Ngoại công của Mạnh Hảo đứng ở đó, nhìn bóng lưng Mạnh Hảo ở phía xa, thần sắc hiền hòa, cũng ẩm chứa một tia luyến tiếc. Dị nhân tiền bối từng nói, khi kiếp Sơn Hải đến, hết thảy tan thành mây khói, núi thứ 9 này vì đặc thù sẽ trở thành ngọn núi cô độc cuối cùng. Lão nhân gia cũng không nắm chắc trải qua hảo kiếp Sơn Hải có thể còn sống không, chỉ có thể tận lực tìm kiếm hy vọng này. Hắn hiển nhiên lựa chọn hảo nhi. Ngoại công Mạnh Hảo khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt, thần thức tản ra bao phủ bốn phía. Khi thấy những di tộc kia, trong mắt lói lên sát khí rét lạnh, bay vụt qua trong tinh không để bát Sơn Hải. Tốc độ Mạnh Hảo cực nhanh đi tới nơi bạc chủ lúc trước đến, mở ra khe nước kia. Khe nước trước kia tan vỡ, lúc này chỉ còn để lại dấu vết. Có thể nhìn thấy Mạnh Hảo đứng ở nơi khe nước vỡ vụn, trong mắt lóe sáng, cất bước đi. Bước chân hắn giống như bình thường nhưng thực tế là đang vòng quanh, đi tới đi lui. Một luồng căn nguyên ý thời gian trên người hắn tản ra, tư vô méo mó, ảnh hưởng tinh không rất nhanh, dường như mơ hồ có lúc xoáy, xuất hiện bốn phía, chậm rãi chuyển động, càng thêm khuyết tán ra từ 10 trượng biến thành 100 trượng. Đến cuối cùng, thân thể Mạnh Hảo đã trở thành tàn ảnh, nhìn không rõ, dường như bốn phía lúc xoáy xuất hiện vô số hắn. Mà lúc này lúc xoáy nổ vang, khuyết tán ra nghìn trượng tiếng nổ vang vọng, lực lượng thời gian bùng phát. Rất nhiều người để bát Sơn Hải cùng lúc đó đều phát hiện trong lúc xoáy Mạnh Hảo ngưng tụ đột nhiên xuất hiện một khe nước. Chính là khe nước nối liền để thất Sơn Hải cùng để bát Sơn Hải ngay lúc khe nước xuất hiện. Bốn phía lúc xoáy này xuất hiện vô số thân ảnh Mạnh Hảo, trong chớp mắt chồng lên nhau, hóa thành một. Hắn trực tiếp cất bước vào trong khe nước, biến mất không thấy. Khi biến mất, lúc xoáy bốn phía cũng tản ra, rất nhanh khe nước cũng tản đi. Tinh không nơi này khôi phục như thường, trong khe nước nối liền để thất Sơn Hải cùng để bát Sơn Hải. Mạnh Hảo hóa thành cầu vồng, đi vội vã trong khe nước, tốc độ cực nhanh gấp bạc chủ không biết bao nhiêu lần, trong chớp mắt chính là vô tận. Dần dần, khi hắn xuất hiện phía trước miệng khe nước khác, một luồng độc khí mang theo nguyền rủa ý của để thất Sơn Hải. Lúc này Mạnh Hảo cảm nhận được rõ ràng. Mạnh Hảo không chần chờ, vụt qua, trong nháy mắt lao ra từ trong miệng khe nước nơi này. Ngay khi hắn lao ra, tiếng hừ lạnh vang vọng bốn phía, quả nhiên có người từ nơi này đi ra. Lão Phu không sai,